Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 552, chương 187. Alaya chúc phúc. Hades ở muốn tinh tường tất cả mọi chuyện sau đó, lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Carol phương hướng, mang theo tiếu ý chậm rãi nói ra: "Ta nữ nhi ngoan, ngươi còn không ra nói rõ với ta thân phận của ngươi sao?" "Gaia, Gaia, Hades, ngươi đang nói cái gì?" Carol từ khớp trung hạ xuống mặt đất, hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi lấy Hades. Bất quá Hades chỉ là trở về nàng một cái bình tĩnh chờ nóng ánh mắt. Sau đó một lần nữa đem ánh mắt nhìn chăm chú vào bụng của nàng chỗ. Chờ đợi chính mình cái kia thần bí nữ nhi trả lời. Gaia dường như không biết nên làm sao cùng Hades giải thích. Thẳng đến một phút đồng hồ về sau, hắn mới nghe được một cái khiếp xanh xanh thanh âm của tiểu cô nương. "Phụ thân đại nhân." Thanh âm của tiểu cô nương điềm điềm nhu nhu, còn mang theo một ít khẩn trương, dường như đang sợ Hades tựa như. Rốt cuộc nghe được Gaia thanh âm, Hades hơi nheo lại con mắt. "Ta rất ngạc nhiên, làm vô cùng tôn quý thế giới ý thức, cho dù bị vài cái hay là thần linh phong ấn, người cũng sẽ không tùy tiện nhận thức một cái phàm nhân vì phụ thân a." Cái này là để cho Hades nghi ngờ sự tình. Tuy là hắn tự mình biết, lấy trong thân thể hắn rút ra hệ thống tới bàn về nói. Tương lai hắn tiền đồ sáng lạng, không muốn nói tương lai, miễn là trong cơ thể hắn thế giới loại nảy mầm. Hắn thành tựu thế giới chi chủ về sau, liền tuyệt đối có nhận thức 1743 cái thế giới ý thức làm nữ nhi tư cách. Thế nhưng hắn biết mình tình huống. Người khác có thể sẽ không biết, cho nên hắn mới chỉ có sẽ cảm thấy kỳ quái, vì sao Gaia sẽ nhận định hắn đâu. Thậm chí khi nhìn đến hắn gặp nguy hiểm sau đó, không tiếc mạo hiểm bị phát hiện hết thảy kế hoạch nguy hiểm, ở Dante trước mặt hiện ra thân hình qua đây giúp hắn. Nếu như không phải làm tinh tường vấn đề này, nói không chừng về sau sẽ bị cái này bụng đen nữ nhi bẫy chết. Thất lạc Giáng sinh trong trò chơi vai nam chính Tư Khố Đường Cát, hắn liền là ví dụ rất tốt. Gaia out đường giúp hắn bật auto, kết quả đến cuối cùng để hắn đi khiêng mana, bị bẫy chỉ còn lại có một tay Hades, có ý tứ là cả người đều bị hãm hại không có. Cái kia đáng thương vai nam chính cuối cùng chết không toàn thây, thi thể đều chỉ có một con tay. Cái này hoặc giả chính là phía trước phần mềm hack giá cao. Còn có lúc này đây cũng vậy, dùng mấy giọt nước mắt cùng chỉ tốt ở bề ngoài một câu nói, đem hắn cái này người làm cha hố đến rồi 11 năm trước. Hơn nữa bây giờ còn cầm lấy hắn, không cho hắn trở về. Cái này còn may mắn là hắn có sinh mệnh năng lượng trưởng khống cái thiên phú này. Nếu như đổi Alpha-E, lời của người khác, trong nháy mắt bị quất ra đi trong cơ thể ngũ ngàn năm trở lên. Phòng trừng về tới 11 năm trước sau đó, đầu khớp xương đều bị phong hóa. Gaia nghe xong Hades lời nói sau đó, dường như trầm mặc xuống. Bất quá Hades tuyệt không cấp bách. Hắn vẫn lẳng lặng nhìn Carol bên kia. "Phụ thân đại nhân, ngài chẳng lẽ không biết sao? Ngài đã bị Alaya đánh hạ ấn ký, tức là Alaya sứ giả, cũng là Alaya quan tâm giả, mới chỉ có, không phải là cái gì thông thường phàm nhân. Hơn nữa, đã nói ngài vừa rồi sử dụng cái kia vũ khí, có thể khống chế tất cả thời gian lưu động tính, cái này cũng có thể chứng minh ngài bất phàm." "Alaya ấn ký." Hades chú ý lực lập tức bị cái từ này hấp dẫn. Cái này cái trong thế giới đản sanh đệ tứ Alaya tức là Eva. Có quan hệ với Eva sự tình, hắn không thể không lưu ý. Gaia nghe xong Hades nghi hoặc sau đó, trên không trung có một cổ lực lượng vô hình phất qua. Hades đã cảm thấy trên trán có chút ấm áp kim quang mọc lên. Cuối cùng Gaia lực lượng ở trong biển vung lên mà qua. Một cỗ nước biển từ nhỏ đảo bên nhanh chóng bay tới, tạo thành một mặt thủy kính hướng về phía Hades, để hắn thấy được trên trán mình ấn ký. Đó là dùng màu vàng đường nét buộc vòng quanh, lóng lánh vô tận sắc thái thần bí phức tạp đồ văn. Đây là... Hades kinh ngạc nhìn chăm chú vào trên trán đồ văn. Hắn nghĩ tới Eva ở tự bảo về sau, một lần nữa ngưng tụ ra hư ảnh đã từng ở trên trán của hắn nhẹ nhàng một quen. Có thể chính là cái kia ấn, để hắn mang theo ấn ký này. Alaya sứ giả, Alaya quan tâm giả chi ấn. Đây là Alaya đối với ngài chúc phúc. Gaia thấp giọng giải thích. Ấn ký này tượng trưng cho ngài chân chính đứng ở cái này cái thế giới nhân loại đỉnh. Đao kiếm không được ra thân. Cái này cái thế giới nhân loại, vô luận như thế nào đều không thể xúc phạm tới ngài. Ở Alaya không thể quản hết được tình huống bên dưới. Có thể thay thế nàng hành xử dẫn đạo loài người chức trách. Thậm chí là, giả như Alaya cùng đệ tứ kỷ nguyên văn minh nhân loại cũng không may mắn được hủy, ngài có thể làm đệ ngũ cái văn minh nhân loại Alaya mà sinh ra. Ấn ký này không chỉ có chiếu cố được Hades an toàn tánh mạng, thậm chí còn chiếu cố được hắn sau này phát triển dự định. Giả như hắn chỉ có thể vẫn lưu ở cái này cái trong thế giới lời nói. Một ngày Apocalypse virus bạo phát, có Alaya chi ấn hắn sẽ còn sống sót. Thẳng đến loài người cái thứ năm văn minh sinh ra, hắn có thể thuận lý thành chương, thành vì cái này cái thế giới đệ ngũ Alaya. Eva nàng, Hades tâm lý trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Không ngờ tới Eva đang vì hắn tự bảo về sau, lại còn đem mình cách vị cũng giao phó cho hắn. Ở Hades cự tuyệt cùng thương tổn nàng sau đó, nàng có thể nghĩa vô phản cố vì hắn tự bảo, thậm chí còn vô ý thức giao phó cho Hades, nàng tự thân vật chân quý nhất. Có thể đối với khi đó nàng mà nói, ấn ký này chính là nàng cuối cùng có thể cầm ra được vật sở hữu đi. Hades lại nghĩ tới Eva ở cuối cùng đối với hắn nói câu kia. Chúc phúc ngươi, ta Adam, đó cũng không phải là một cái đơn giản oen, mà là nhân loại ý thức tập hợp thể chúc phúc a. Có Alaya chúc phúc, hắn ở cái này cái trong thế giới so với hay là Adam, hay là vương, thân phận cao vô số cái này cấp bậc, miễn là hắn có lòng, tất cả nhân loại đều không thể phản kháng hắn. Đao kiếm không được ra thân có ý tứ là nhân loại chế tạo ra tất cả vũ khí, thậm chí ngay cả đầu đạn hạt nhân cũng vô pháp xúc phạm tới hắn. Đối với Eva vì hắn làm việc này, còn có điều giao phó tín nhiệm, Hades thật là lại cảm động vừa mắc cờ cứu. Hắn đã quyết định, bất luận thế nào, đều sẽ đi cứu vớt nàng, đồng thời, sẽ cố gắng đi hoàn lại nàng. Lấy tay nhẹ nhàng phủ, sờ soạng một cái trên trán kim sắc đồ văn, Hades đem ánh mắt từ trước mặt thủy kính bên trong rời. Một lần nữa nhìn về phía Carol phương hướng, chuyện cũ đã qua, như thế nào đi nữa hổ thẹn cũng vô pháp cải biến. Đã quyết định trở về tương lai cứu vớt Eva chính hắn. Bây giờ còn là trước phải làm tinh tường. Gaia đem hắn lưu ở khoảng thời gian này dự định. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.